Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 902. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, hôm nay ông nhất định phải dẫn người tiến vào Hoa Quốc sao? Kỳ Giao Quang khẽ siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén sát ý trong lòng, bình tĩnh hỏi. Thiên Chín không vội đáp, hắn đưa tay lên, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhìn thẳng vào Kỳ Giao Quang, ánh mắt thâm trầm. Ta mới là chân chính hoàng đế của Hoa Quốc, lời lẽ tràn ngập sự ngông cuồng và niềm tin tuyệt đối, như thể đó là chân lý không thể lay chuyển. Nga Kỳ Giao Quang lạnh lùng nhả hai chữ, tìm chết, vừa dứt lời, Thiên Cửu lập tức thi triển thuấn di, thân ảnh ông ta thoát cai đã áp sát Kỳ Giao Quang. Không một lời nói thừa, cả hai dứt khoát lao vào giao chiến, từng đòn đánh tung ra dứt khoát, sắc bén, khiến không khí xung quanh rung động dữ dội. Cùng lúc đó, Tư Lâm, Phó Duật Từ và Nhan Trị lập tức gia nhập cuộc chiến không một chút do dự. Những đòn tấn công mạnh mẽ liên tiếp giáng xuống, chớp nhoáng và tàn khốc. Bụi đất cuồn cuộn bốc lên, che khuất tầm nhìn, từng đợt xung lực va chạm khiến mặt đất rung chuyển. Cả chiến trường chìm trong hỗn loạn, cùng với tiếng gió rít gào hòa lẫn vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Giữa trận chiến căng thẳng, không ai nhận ra bầu trời phía trên đang dần u ám. Những đám mây đen âm thầm hội tụ, từng lớp chồng lên nhau, xoáy tròn như một cơn bão sắp sửa bùng phát, mang theo luồng áp lực nặng nề đè nén cả không gian. Dáng vẻ chống cự của ngươi chẳng khác nào sư phụ ngươi lúc đó, đúng là có thầy nào sẽ có trò đấy nhỉ? Khi đó, ta đã yêu cầu bà ta giúp ta, nhưng bà ta thẳng thừng từ chối. Không chỉ vậy, bà ta còn dốc sức xây dựng rất nhiều đạo quan trải rộng Hoa Quốc. Nhưng để làm gì đâu? Cuối cùng thì sao, còn không phải đều là công dã tràng, uổng công vô ích mà thôi. Thiên Cửu cười ha hả, Kỳ Giao Quang lạnh lùng lướt mắt qua Thiên Cửu, giọng điệu đầy khinh miệt. Một kẻ phản bội, ăn cháo đá bát, dám dẫn đường cho quân thù xâm lược quê hương, trà đạp lên mảnh đất này, gieo rắc đau thương cho đồng bào. Ông lại lấy tư cách gì để lên tiếng, mà ông còn có tư cách sao? Ông hiểu được cái gì ngoài sự hèn hạ xấu xa của chính mình? Cùng lúc đó, Kỳ Giao Quang không chút do dự, bất ngờ ra tay khống chế Thiên Cửu. Ngay khoảnh khắc đó, bầu trời rực sáng, một tia sét chói lòa xé toạc màn đêm, giáng xuống như lưỡi kiếm trừng phạt của thiên đạo. Thiên Lôi, người dẫn Thiên Lôi, người điên rồi. Cách chương.